Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 941, chương 941 Phục sinh tung tích. Siêu năng mèo bọc thép vũ trang hoàn thành. Triệu Diệu nhìn xem trạng thái của mình. Thật sự là nhan giá trị cùng chiến lực cùng tồn tại. Đáng tiếc chỉ có thể ở vật chất giới có tác dụng a. Một bộ này siêu năng mèo thần trang mặc vào. Triệu Diệu sức chiến đấu chẳng khác gì là lật ra gấp bội. Xuyên xong này một thân trang bị về sau. Triệu Diệu nhìn một chút trên đất Viên Viên cùng cảnh sát trưởng. Viên Viên, cảnh sát trưởng, liền thấy Viên Viên dùng sức nhảy lên. Đã bò tới Triệu Diệu trên bờ vai. Hắn bởi vì có khắc vàng mắt cho cái này trang bị. Cho nên Triệu Diệu cũng không có cho hắn ăn lạt điều. Mà là đặt ở bên cạnh mình tiến hành ẩn hình. Đồng thời cảnh sát trưởng cũng trốn vào Triệu Diệu trong quần áo. Tùy thời tùy chỗ vì Triệu Diệu cung cấp đọc tâm lấy được tình báo. Viên Viên trong ý thức. Ích kích động nói ra. Vậy mà thật tìm được phục sinh mèo tung tích. Viên Viên bĩu môi nói ra. Im miệng. Mù kích động cái gì sao? Cẩn thận bị cảnh sát trưởng nghe được. Ích. Sợ cái gì? Ta trong tiềm thức. Hắn không nghe được. Chính ngươi cẩn thận ngụy trang tốt là được rồi. Còn có. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn về phía một bên Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, Lucy còn có. Các ngươi đều đi vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hết thầy chuẩn bị hoàn tất. Sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu phóng lên tận trời. Phá vỡ tầng khí quyển. Vạch ra từng đạo khí màu trắng sóng. Hướng phía phương Tây bay đi. Phi châu trên thảo nguyên. Một cỗ xe jeep xuôi theo trên mặt đất đường đất nhanh như gió tiến lên. Tại phía sau của bọn hắn, đi theo hơn 10 chiếc tạo hình khác nhau cải tiến chiến xa. Trên chiến xa đen các thúc thúc không ngừng giơ lên trong tay AK. Đối phía trước xe jeep liền là một hồi mãnh liệt quét. Đánh cho trong xe jeep đám người tiếng rít liên tục. Một tên nữ chủ trì một mặt hoảng sợ nói ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn muốn công kích chúng ta? Không biết. Một bên hướng dẫn du lịch nói ra. Ở đây hẳn là Black tướng quân địa bàn. Hẳn là không đang chiến tranh mới đúng a. Đang khi nói chuyện, kèm theo vèo một tiếng vang nhỏ. Một viên đạn trực tiếp xuyên qua hướng dẫn du lịch bàn tay. Dọa đến trong xe đám người lại là từng đợt kêu sợ hãi. Song song, bọn hắn đuổi theo tới. Mắt thấy phía sau xe jeep càng đuổi càng gần. Trước mắt mọi người đột nhiên lóe lên. Một tên tuổi trẻ xuất hiện ở trong xe. Đối nữ chủ trì thận liền là mạnh mẽ đâm một cái. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đám người. Hắc Bì nói ra. Đều đừng ngốc nhìn ta a. Nhanh lên bắt được ta. Sau một khắc, kèm theo mắt tối sầm lại. Trong xe mọi người đã cùng nhau theo xe jeep bên trên biến mất không thấy gì nữa. Kèm theo xe jeep chậm rãi dừng lại. Phương nào các chiến sĩ bao quanh sông tới. Thấy không có một ai xe jeep. Tất cả đều phát ra giọng nghi ngờ. Mà liền tại bọn hắn ước chừng 6-70 mét bên ngoài một mảnh trong bụi cỏ. Hắc Bì hướng phía bên cạnh đám người dựng lên ngón trỏ. Bày ra một cái xuyệt thanh âm. Một lát sau, theo đối phương rời đi. Hắc Bì thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém chút liền bị bọn hắn đánh chết. Năng lực của ta tại đại thảo nguyên loại địa phương này thật đúng là không thế nào dùng tốt a. Ngẩng đầu nhìn chưa tỉnh hồn đám người. Hắc Bì nói ra, các ngươi là XXX tới Phi Châu bên này ghi chép internet tiết mục a. Tiêu Minh để cho ta tới cứu các ngươi. Đều không sao chứ. Một bên một tên người da đen tiểu tử cả giận. Người đâm ta đâm ác như vậy làm gì? Ta cảm giác lưng đều muốn lưng đâm xuyên. Lộ ra lại chính là tên này người da đen tiểu tử sớm. Trốn ở trong bụi cỏ. Khiến cho Hắc Bì trước thuấn di đến trên xe hướng dẫn du lịch phía sau. Mang nữa mọi người thuấn di đến người da đen tiểu tử phía sau. Hắc Bì nhìn xem trên xe cứu được người nói. Mảnh này địa khu hiện tại đã bắt đầu chiến tranh. Các ngươi đi nhanh một chút đi. Chiến tranh. Làm sao lại chiến tranh đánh nhau? Không là trước kia còn rất tốt sao? Chúng ta đi như thế nào a? Người sẽ đưa chúng ta sao? Nhìn vẻ mặt thất kinh tổ quay phim nhóm, Hắc Bì bất đắc dĩ bắt đầu trấn an. Nhưng trong lòng nghĩ đến cuộc chiến tranh này nguyên do. Nơi này là Phi Châu, một tên tướng quân địa bàn. Nhưng ngay tại vài ngày trước, trong địa bàn một đầu kẻ phản loạn tạo thành thế lực vũ trang đột nhiên quật khởi. Binh lính của bọn hắn tuy nhiên trang bị đơn sơ, chiến lực thấp, thế nhưng thình lình có khởi tử hoàn sinh năng lực. Mỗi một lần sau khi bị giết chết không lâu, đều sẽ xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Thậm chí hàng loạt quân nhân, dân chúng khi nhìn đến những này khởi tử hoàn sinh chiến sĩ về sau, cũng lựa chọn gia nhập. Khiến cho quân phản loạn số lượng quả cầu tiết giống nhau cường tráng lớn. Mà ở trong đó địa phương quân lực cũng liền khi dễ người bình thường. Đối mặt như thế bất tử bất diệt, số lượng khổng lồ quân đội, rất nhanh liền liên tục bại lui, bị chiếm cứ hàng loạt địa bàn. Trung Quốc phương ở trên vùng đất này cũng có được hàng loạt sản nghiệp. Rất nhanh liền bắt đầu điều động lực lượng rút lui kiều bào. Hắc Bì chính là cùng Tiêu Minh cùng một chỗ ở chỗ này bắt đầu làm việc nhà máy thời điểm. Thuận tiện bị lão Hà liên lạc qua đi trợ giúp rút lui. Sau đó Hắc Bì dẫn theo mọi người đi tới nơi xa ẩn giấu xe tải bên trong. Mở ra xe tải trước chạy trở về trong thành đại sứ quán. Sau đó cùng những người khác cùng đi phi trường thời điểm. Mới phát hiện cả tòa thành thị đã bị vô số quân phản loạn cho bao vây lại. Chỗ ngồi này tại Phi Châu Bắc Bộ thành thị thả ở Trung Quốc cũng chính là một tòa huyện thành nhỏ. Bên ngoài chỉ mấy vạn quân phản loạn, cũng đã đem chọn tòa thành thị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Toàn bộ trong đại sứ quán hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là bị tiếp đưa tới mặt mũi tràn đầy khẩn trương bình dân. Hắc Bì lao ra đám người, đi vào một tên quân nhân trước mặt, hỏi, Diệp trưởng quan, tình huống như thế nào? Ta nghe bọn hắn nói thành thị bị bao vây. Diệp trưởng quan lắc đầu. Chúng ta đã liên hệ quân phản loạn thủ lĩnh Hoài Đặc. Thế nhưng hắn kiên trì muốn vòng vây cả tòa thành thị. Còn uy hiếp chúng ta muốn thừa nhận hắn hợp pháp thống trị địa vị. Giao ra tướng quân. Chấm ngoặc kép. Hắc Bì hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ở đây nhiều người như vậy đều không ra được à? Diệp trưởng quan nói ra. Tạm thời chờ ở chỗ này, bọn hắn không dám đối đại sứ quán ra tay. Trong nước đã phái quân hạm tới. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh vang lên. Ngoài thành quân phản loạn đánh vào tới. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị tứ bề báo hiệu bất ổn. Đủ loại đạn pháo, đạn nổ vang thanh âm liên tiếp vang lên. Dọa đến trong đại sứ quán dân chúng run lẩy bẩy. Hắc Bì đi theo Diệp trưởng quan đi lên lầu. Chỉ chốc lát liền thấy xa xa trên đường phố đã sáng lên súng ống. Đồng thời không ngừng hướng phía đại sứ quán phương hướng tới gần. Hiển nhiên tướng quân một phương quân lực liên tục bại lui. Mặt đối bất tử bất diệt. Không ngừng phát ra từng lớp tự sát thức tập kích quân phản loạn không hề có lực hoàn thủ. Thế cục chuyển biến xấu vượt xa Diệp trưởng quan cùng Hắc Bì dự tính. Nửa giờ sau, thậm chí đại sứ quán bên này đều đã bị quân phản loạn bao vây lại. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại hai người bên cạnh. Tình huống thế nào? Hắc Bì cùng Diệp trưởng quan bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy một cái vặn vẹo mơ hồ bóng người ra hiện sau lưng bọn họ. Hai người vừa muốn hành động, liền cảm giác được thân thể cứng đờ. Đã không thể động đậy. Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Ta là trong nước tới trợ giúp. Hiện tại tình huống thế nào? Lập tức Diệp trưởng quan điện thoại di động kêu lên. Triệu Diệu khống chế hắn nhận điện thoại. Diệp trưởng quan sắc mặt một chút thư chậm lại. Đem tình huống cùng Triệu Diệu nói một lần. Diệp trưởng quan nói tiếp. Chúng ta bên này cũng có chính mình sứ đồ. Năng lực của ngươi là cái gì? Nếu như có thể phối hợp lẫn nhau. Tốt nhất trước đột phá vây quanh. Khiến cho trong quán bình dân trước đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, quá phiền toái. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Ta tự mình tới đi. Làm cho tất cả mọi người nhắm mắt lại. Sau một khắc, một vòng to lớn quầng sáng theo Triệu Diệu sau đầu bay lên. Giống như một vầng trăng sáng theo mặt đất nổi lên. Lập tức liền hấp dẫn nội thành vô số người lực chú ý. Chuyện hay của tháng.